Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, sửa chữa. Ngay tại Lê Bắc Niệm thoại âm rơi xuống, phía sau liền truyền đến lười biếng mà trầm ổn tiếng bước chân. Có đúng không? Một cái nam nhân đi tới. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ như đúc, giữa lông mày nhàn nhạt hờ hững. Trong lúc vô hình đã cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Tỉnh táo đứng thẳng, như một tòa núi cao nguy nga. Cần dùng hết toàn lực ngưỡng vọng, nhưng cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Thủ trưởng, hai nhóm người cùng nhau lên tiếng. To thanh âm gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình. Mà giờ này khắc này, cái kia được xưng thủ trưởng nam nhân ngừng lại bước chân, một đôi lăng lệ hẹp dài mắt phượng thâm thúy mà sáng tỏ, đen kịt con ngươi như vang vang đêm tối, cuồn cuộn mà sáng tỏ, rào rạt tán tán quét một vòng, cuối cùng rơi xuống mặt khác chính giữa tên kia cô gái trẻ tuổi trên người. Sắc bén đen kịt ánh mắt hờ hững đạm nhiên rơi xuống, lại giống như là một cái đột nhiên phát xạ đạn, bỗng nhiên bay thẳng linh hồn. Cả kinh Lê Bắc Niệm ngực bỗng nhiên nhảy một cái. Là ngươi? Chính là trước mấy ngày nàng tại mục bể bơi gia đình bên cạnh gặp phải nam nhân kia. Nguyên lai đây chính là Mục Tây Thần. Cái này quân trang, đội ngũ này, điệu bộ này, gia hỏa này, lại là Mục gia cái kia tử hình phạm nhân. Lê Bắc Niệm tâm trầm xuống, có chút ngưng trọng nhìn xem trước mặt nam nhân này. 10 năm qua từ chiến trường bên trên mang đến uy nghiêm, lộ ra phá lệ bức người. Bất động, quanh thân lại tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại để cho người bình thường khó mà nhìn gần khí tức. Nguy hiểm, lạnh buốt mà mang theo lệ khí. Mặc dù đã tận lực liễm dưới bản thân khí trang, nhưng vẫn như cũ là khó mà che giấu loại khí thế này. Lại gặp mặt, tiểu lưu manh, Lê Bắc Niệm tâm run lên. Hỏi, Mục thủ trưởng, lần trước không biết ngài thân phận chân thật, có nhiều đắc tội, nhưng ta không phải là cố ý. Hơn nữa ta cũng không đối với ngươi làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngài tại sao muốn bắt đi ta cha nuôi mẹ nuôi? Mục Tây Thần rõ ràng đen nhạt mắt hơi sâu, chậm chậm bước đi, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ngươi nói không phải cố ý, liền có thể biến mất ngươi đối với ta tổn thương sao? Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy không hiểu thấu, trên mặt một buồn bực, lớn tiếng phản bác, ta làm sao lại tổn thương ngươi? Mục Tây Thần ánh mắt thanh thanh lương lương quét tới, thản nhiên nói, nhắc nhở nàng, Cố Minh Dã tuân lệnh, cầm trong tay lệnh truy nã mở ra đến, nói, nay ta quân đội thủ trưởng Mục Tây Thần đồng chí, bị một tên tuổi chừng 18 tuổi trên dưới nữ tử xâm phạm. Theo như, nữ tử này tên là Lê Bắc Niệm, xâm phạm thủ trưởng linh hồn khóa lớn, còn lấy đi thủ trưởng thiếp thân quần áo. Tội ác nghiêm trọng, tội ác tày trời, đặc biệt cho truy nã. Linh hồn, khóa, lớn, Lê Bắc Niệm trừng lớn mắt, một mặt kinh ngạc, tận lực bồi tiếp mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Vừa mới không biết cái này cái gọi là thủ trưởng là ai. Cũng liền liên tưởng không đến linh hồn này khóa lớn đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng là bây giờ người liền đứng ở trước mặt mình, luôn miệng nói bản thân xâm phạm linh hồn hắn khóa lớn. Dựa vào, thần mẹ nó khóa lớn. Lớn, phi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm trên mặt bỗng nhiên nóng hổi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cố Minh Dã nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Trong lòng lửa bát quái cháy hừng hực. Có cố sự a, cái này nhìn cùng mầm hạt đậu một dạng tiểu nữ hài. Sẽ không phải thực cùng nhà mình thủ trưởng từng có cái gì không thể miêu tả quan hệ a. Mạt, muốn, Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm, chững chạc đàng hoàng trả lời. Chỉ Hải Lãng kém chút cười ra tiếng, mà Lê Bắc Niệm lại là càng là biệt hồng mặt. Nhìn hắn chằm chằm cắn răng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.